Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 595, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Tiến Trần, chào bạn Minh Thịnh Nguyễn. Chào bạn Wendy Sunny. Xin chào bạn Quang Ngô nha. Xin chào bạn Khai. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 595. Ngay khi khí cơ liên kết dưới đồng khí liên chi đạo văn cũng suýt bị một chưởng này phá hủy, may mà Lục Diệp đã không còn như xưa. Thu hoạch khổng lồ từ chiến khu Hoàng Tuyền đã giúp hắn tăng vọt hơn 40 đạo lực lượng, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được. Nếu là 167 đạo lực như trước kia, một chưởng này của cuồng sư đã có thể đánh mọi người rơi xuống vực sâu. Tình hình bây giờ tuy rằng nguy cấp, nhưng chưa hẳn đã không có hy vọng. Sáu bóng người đẫm máu bay ngược ra. Dường dưới sự nỗ lực của Lục Diệp vẫn duy trì được hình thái ban đầu của trận thế. Thần niệm của hắn điên cuồng tuôn ra truyền tin cho mọi người, đồng thời thúc giục lực lượng dẫn dắt những người khác. Sống chết trong gang tấc, đám người Yến Tri Hành toàn lực phối hợp, không ngừng điều chỉnh bản thân mình. Đạo lực cuồng triều lại nổi lên, đòn tấn công thứ hai của cuồng sư đã tới, mà lần này uy thế của hắn không nghi ngờ gì là mạnh hơn một chút. So ra, một kích này mạnh hơn vừa rồi 3 phần. Đạo lực ngưng tụ rõ ràng hội tụ thành hình một bàn tay. Ánh sáng không cho phép bao trùm tất cả mọi người. Nhẹ nhàng một trảo đã tóm gọn 6 bóng người vào trong lòng bàn tay. Sau đó hung hăng nắm chặt. Cuồng sư đứng ở nơi xa, làm ra động tác giống hệt bàn tay đạo lực kia. Vẻ mặt ung dung như muốn bóp chết 6 con sâu nhỏ. Sau đó hắn khẽ nhíu mày. Hào quang nhàn nhạt bỗng từ khe hở của bàn tay đạo lực tỏa ra, Yến Tri Hành gầm lên. Mở! Bàn tay đang nắm chặt bỗng vỡ nát, đạo lực tiêu tán. Nơi 6 người đang đứng, một bóng hình huyền vũ sống động như thật bỗng xuất hiện. Bản tôn Lục Diệp ở giữa điều phối dẫn dắt, phân thân cùng Trần Cổ Sơn, Tử Anh, Hạ Anh Lung chia nhau đứng ở tứ chi. Yến Tri Hành ở vị trí đầu rùa, đạo lực trên người mọi người lưu chuyển hòa làm một thể. Yến Tri Hành hơi lo lắng nhìn về phía Lục Diệp. Trận thế đã thành, hắn tự nhiên biết Lục Diệp ở trung tâm điều phối, thân là trận nhãn phải chịu áp lực lớn tới mức nào, tuyệt đối không nhỏ hơn mình vừa rồi, hơn nữa còn là mọi thời mọi khắc. Lục Diệp có thể nào chống đỡ được hay không? Cuồng sư không tiếp tục ra tay, bỗng ồ lên một tiếng bất ngờ. Sau khi thấy huyền vũ trận thế, ngược lại còn nghiêm túc nhìn Lục Diệp một cái, khẽ gật đầu. Có chút thú vị à. Hắn đã nhìn ra trung khu của trần thế này nằm trên người Lục Diệp. Vừa nói hắn vừa khẽ nâng một tay lên, 5 ngón chụm lại như mỏ chim, cách một khoảng chậm rãi hạ xuống hướng đám người Lục Diệp. Đạo lực trong hư không một lần nữa sôi trào, quả thật có một mỏ chim khổng lồ xuất hiện, phảng phất như một con thần điểu vô hình hiện thân. Mỏ chim sắc bén mổ về mai lưng huyền vũ. Vừa ra tay, cuồng sư vừa bất mãn lẩm bẩm. Đạo lực của biểu giới thật sự quá mỏng manh. Nếu không phải vậy, lực lượng của hắn sao có thể chỉ ở trình độ này? Nếu thật sự có thể thi triển ra toàn lực, chỉ mấy dung đạo quèn, một đòn là có thể diệt xác toàn bộ. Vào thời khắc sinh tử nguy cấp, đám người Lục Diệp căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì. Theo mỏ chim dài nhỏ kia mổ xuống, tất cả mọi người đều kinh hãi, đạo lực điên cuồng tuôn trào. Hào quang trên mai lưng huyền vũ tỏa ra rực rỡ. Dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp, lực lượng 6 người tụ lại hóa thành lớp phòng hộ. Va chạm trong vô thanh vô tức, 6 bóng người lại thổ huyết. Hào quang trên lưng rùa bỗng ảm đạm. Đây chính là lớp phòng hộ do 6 dung đạo đỉnh tim kết trận mà thành, suýt nữa bị một kích phá nát. Chênh lệch như vậy thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà không ai tuyệt vọng, cảnh tượng tuyệt vọng hơn thế này mọi người đều đã trải qua. Hơn nữa không chỉ một lần, tâm tính kiên mềm dai được, mài dũa qua từng lần sinh tử, để cho mọi người biết, không đến khoảnh khắc cuối cùng thì vĩnh viễn không được từ bỏ. Lục Diệp vừa duy trì huyền vũ trận thế, vừa dẫn dắt trận thế di chuyển, nhưng bất luận trận thế di chuyển né tránh ra sao, cũng không thoát khỏi sự quấy nhiễu của mỏ chim. Một lần, hai lần, ba lần, mai lưng nhìn như vững như thành đồng của huyền vũ đã tan hoang. Thêm một kích tất sẽ không còn sức chống đỡ. Để ta tới! Yến Tri Hành gào lên. Mắt thấy mỏ chim kia lại mổ xuống, huyền vũ dịch chuyển, đầu rùa ngẩng cao, chủ động nghênh đón. Trong lúc va chạm, đạo lực tứ ngược, Yến Tri Hành phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm xuống. Tuy rằng chưa chết nhưng đã bị trọng thương. So với trạng thái vừa rồi của Yến Tri Hành, điều khiến người ta lo hơn là Lục Diệp. Toàn bộ áp lực khổng lồ của trận thế vẫn luôn đè nặng trên người hắn, dẫn đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, da thịt toàn thân hắn đã nứt toát, cả người hóa thành một huyết nhân. Ban đầu hắn có thể dẫn hạt dược trận thế xông trận giết địch trong băng lan. Đó là vì thực lực bản thân hắn vượt xa nhập đạo bình thường. Cho nên dù hạt dược trận thế có hơn trăm người, thực ra hắn cũng không cảm thấy quá nhiều áp lực. Bất kể bao lâu hắn cũng có thể duy trì. Nhưng lần này thì khác. Dù chỉ là sáu người kết trận, nhưng bất kể là Yến Tri Hành, Trần Cổ Sơn hay Tử Anh, Hà Linh Lung, thực lực người nào người nấy đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Áp lực như vậy nếu không phải bản thân hắn có nội tình đủ mạnh, e rằng ngay cả trận thế cũng không thể kết thành, đừng nói là duy trì trong một khoảng thời gian. Mà bị ảnh hưởng bởi trạng thái của Lục Diệp, lại thêm cuồng sư tấn công mạnh mẽ, mọi người rõ ràng cảm nhận được huyền vũ trận thế có dấu hiệu bất ổn. Chết tiệt! Trong thần hải, U Điệp sau khi trốn vào vẫn luôn chú ý trận chiến bên ngoài. Lục Diệp không hề ngăn cản cảm nhận của nàng đối với ngoại giới. Nàng tuy không vào trận nhưng vẫn nhìn ra vấn đề. Chỉ do dự một thoáng, nàng liền mở miệng hỏi. Diệp ca ca, ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, nàng bỗng tiêu tán trong thần hải của Lục Diệp. Một khắc sau, Lục Diệp tinh thần chấn động vì trong khoảnh khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được cả người được bao phủ bởi một tầng lực lượng mới. Đó là sức mạnh của U Điệp. U Điệp trực tiếp dùng hồn thể của mình hóa thành một chiếc hồn y bao bọc lấy Lục Diệp, đồng thời thúc giục một đạo thần hồn bí thuật độc hữu của nàng. Như vậy tuy nàng không thể khiến thực lực của Lục Diệp mạnh hơn, nhưng lại có thể giúp Lục Diệp gánh vác một phần áp lực. Bí thuật này nàng chưa từng thi triển với bất kỳ ai, cũng không có cơ hội thi triển, vì dưới bí thuật này mối liên hệ giữa nàng và người bị thi thuật sẽ trở nên vô cùng chặt chẽ. Nhưng bản thân nàng và Lục Diệp đã có sinh mệnh tỏa liên, mối quan hệ chặt chẽ do bí thuật mang đến sao có thể mạnh hơn sinh mệnh tỏa liên được. Chuyến này nếu Lục Diệp gặp bất trắc, nàng cũng không thể nào sống một mình. Lục Diệp chỉ cảm thấy thân thể vốn nặng trĩu đột nhiên nhẹ bẫng, trong lòng vô cùng mừng. Hắn thật không ngờ U Điệp lại có thể phát huy tác dụng. Trước đó vì nàng là hồn thể nên mới để nàng trốn vào thần hải của hắn, không ngờ nhờ vậy mà lại có thêm một trợ lực. Lục Diệp mơ hồ cảm nhận được bí thuật U Điệp thi triển có chút tương tự với phụ hồn thuật của hồn tộc, nhưng mà không hoàn toàn giống. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện tốt. Giờ phút này áp lực từ trận thế vẫn còn nhưng đã không còn lớn, không cần lo trận thế sẽ tự sụp đổ. Điều duy nhất cần suy nghĩ bây giờ là làm sao để chuyển bại thành thắng. Từ khi cuồng sư hiện thân, mọi người vẫn luôn trong trạng thái bị đòn chịu đòn. Muốn thắng địch, chỉ chịu đòn chắc chắn là không được, nhất định phải đánh trả. Cuồng sư tuy là hợp đạo nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vội vàng tấn thăng. Cảnh giới này chung quy còn chưa ổn định. Trong lòng nghĩ thế, Lục Diệp tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn cuồng sư thì không khỏi sững sờ. Bởi vì trạng thái cuồng sư bây giờ rõ ràng không ổn. Tuy hắn vẫn ung dung đứng vẻ mặt như không để tâm, nhưng thân hình khôi ngô cao ba trượng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, da thịt lộ ra bên ngoài chi chít vết nứt, như đồ sứ sắp vỡ. Tình huống gì thế này? Lục Diệp không hiểu vì trạng thái của cuồng sư lúc này rất giống hắn. Nhưng Lục Diệp là vì thân là trận nhãn, phải chịu áp lực của huyền vũ trận thế. Còn cuồng sư thì sao? Hắn có áp lực gì? Trạng thái của cuồng sư kia không đúng à? Không chỉ Lục Diệp phát hiện ra điểm này mà Yến Tri Hành cũng đã nhận ra, những người khác cũng vậy. Điều này không khỏi khiến cho mọi người phấn chấn trong lòng. Dù không biết nguyên nhân, nhưng bộ dạng này của cuồng sư rõ ràng là đang chịu áp lực rất lớn, mà tình huống này rất có thể sẽ không duy trì được bao lâu. Nếu vậy, hôm nay chưa chắc đã là tử cục. Hiện tại chỉ cần xem bên nào có thể kiên trì lâu hơn. Nếu đám người Lục Diệp có thể kiên trì lâu hơn, nói không chừng không cần họ phản công, cuồng sư sẽ đột tử ngay tại chỗ. Dường nếu trước khi cuồng sư không chịu nổi trận thế bị phá, họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không một ai ngờ được lần đầu tiên đối đầu với hợp đạo lại xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy. Tại sao cuồng sư lại như thế? Chẳng lẽ là do hắn vội vàng tấn thăng hợp đạo nên mới có di chứng? Mọi người không biết nguyên do, cũng không có cách nào đi tìm hiểu. Trái ngược với tâm trạng phân chấn của mọi người, vẻ mặt cuồng sư bắt đầu trở nên âm trầm và thiếu kiên nhẫn. Đối phó mấy dung đạo mà mãi không xong, tuy có nguyên nhân do hoàn cảnh và những lý do khác khiến hắn không thể toàn lực ra tay, nhưng vẫn không thể tha thứ được. Theo tâm trạng thay đổi, uy thế ra tay của hắn càng thêm mãnh liệt. Đám người Lục Diệp không thể phân tâm vào việc khác, chỉ có thể toàn lực duy trì trận thế chống đỡ. May mà có U Điệp trợ lực, nếu không Lục Diệp đã sớm không chịu được. Biểu giới, lý giới, Lục Diệp thật sự chưa từng nghe qua. Các tu sĩ bên trong Băng Lan có lẽ cũng đều không biết. Nhưng người khác không biết, Cửu Anh hẳn là phải biết. Nó chưa từng nói với Lục Diệp. Lão già này quả nhiên có rất nhiều chuyện giấu giếm hắn. Liên tục bị động chịu đòn khiến trạng thái của Lục Diệp và những người khác dần trở nên tồi tệ. Dù huyền vũ trận thế chưa bị phá, nhưng sức mạnh cuồng bạo từ đòn công kích của cuồng sư vẫn có một phần giáng xuống thân của mọi người. Đây là điều vượt ngoài cảnh giới dung đạo, không kể những người khác, ngay cả Lục Diệp cũng đã nội thể hỗn loạn. Dù sở hữu sức khôi phục cường đại, hắn cũng đã bị trọng thương. Yến Tri Hành, Trần Cổ Sơn, Tử Anh, Hà Linh Lung, không một ai còn lành lặn, đặc biệt là Yến Tri Hành. Những lúc Lục Diệp cần khoảng lặng để lấy hơi đều là do hắn đứng ra đỡ đòn. Có thể nói trong toàn bộ trận thế Lục Diệp chịu áp lực lớn nhất, còn Yến Tri Hành thì đứng thứ hai. Thế nhưng so với Lục Diệp, Yến Tri Hành lại bị thương nặng hơn. Bởi mỗi khi hắn ra sức đỡ đòn đều là trực tiếp cứng đối cứng cùng cuồng sư. Sự kiên trì ngoan cường của huyền vũ trận thế đã giúp các vị dung đạo có đủ vốn liếng miễn cưỡng chống chọi với hợp đạo, đồng thời cũng là niềm hy vọng sống sót của cả nhóm. Nhưng sự kiên trì ấy rốt cuộc cũng có giới hạn. Chưa đầy 20 hơi thở kể từ khi trận thế kết thành, theo đòn công kích tiếp theo của cuồng sư, lực lượng cuồng bạo càng quét trận thế. Khí cơ liên kết chặt chẽ đột nhiên trở nên yếu ớt, tựa như có thứ gì đó đứt gãy, vang lên sâu thẳm trong tâm khảm của mỗi người. Trận thế bị phá, sáu bóng người không thể ngăn, văng ngược ra xa. Trên mặt mỗi người đầy vẻ không cam lòng, nhưng sự không cam lòng ấy chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, bọn hắn điên cuồng thúc giục lực lượng, ổn định thân hình, đưa những luồng khí cơ phân tán về phía Lục Diệp, muốn một lần nữa kết trận. Thế nhưng sau một khắc, cả nhóm tâm thần lạnh buốt, bởi vì sau lưng Yến Tri Hành, một thân ảnh khôi ngô cao lớn đột nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền. Không được! Hạ Linh Lung hoảng sợ kêu to. Thân thể Yến Tri Hành đột ngột cứng đờ rồi đứng sững tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn, thấy một nắm đấm xuyên ra từ lồng ngực hắn, trên đó còn nắm chặt một trái tim đang đập. Máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng trào ra từ miệng của Yến Tri Hành. Bàn tay to kia đột nhiên dùng sức bóp nát trái tim, rồi từ từ rút về. Sắc mặt Yến Tri Hành tái nhợt như tờ giấy, toàn thân mềm nhũn, ánh sáng trong mắt hắn dần ảm đạm. Tưởng chừng sắp tắt thì đột nhiên lại bùng lên ngọn lửa rực cháy. Hai tay hắn nâng lên, đột nhiên ôm lên nắm đấm đang muốn rút về, rồi đột nhiên ngẩng đầu gầm thét chói tai. Nhanh! Thần sắc hắn đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn thấy Trần Cổ Sơn với vẻ mặt lạnh lẽo, dương thương lao tới. Hắn thấy bên cạnh Hà Linh Lung, đóa sen xoay tròn, đôi mắt đỏ rực bám sát sau Trần Cổ Sơn. Hắn còn thấy Tử Anh và Lục Diệp, một người máu chảy đầm đìa cùng nhau lao tới, khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Trốn đi! Yến Tri Hành cuối cùng cũng nói xong câu nói của mình, nhưng hắn biết đã vô dụng rồi. Không nói đến hai vị lão hữu của mình thì không thể bỏ mặc hắn mà rời đi. Ngay cả hai người trẻ tuổi kia cũng đã bộc lộ phách lực quyết tử chiến cùng với kẻ địch. Dù cho đối phương là hợp đạo, đã thể hiện sức mạnh khiến cho bọn họ tuyệt vọng, là một đối thủ khó lòng chiến thắng. Yến Tri Hành đột nhiên bật cười. Cả đời này thật là đáng giá. Toàn thân hắn đột nhiên bộc phát lực lượng cuồng bạo, hiển nhiên muốn thi triển bí thuật tự vẫn. Thế nhưng cuồng sư căn bản không cho hắn cơ hội này, một cước đạp tới liền hất văng hắn đi. Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung lao tới, hoa sen bay múa, từng đạo thuật pháp cường đại oanh kích lên người cuồng sư. Nhưng ngay cả lớp phòng hộ của cuồng sư cũng không thể phá vỡ. Mượn che lớp của thuật pháp, thương của Trần Cổ Sơn xuất ra như rồng. Nhưng cuồng sư chỉ khẽ vung tay, hắn liền bay ra như một tấm giấy rách. Cường giả đứng đầu nhất có thể xưng tụng ở Bang Lan, kẻ đã liều chết một phen, giờ khắc này lại yếu ớt như một con sâu kiến. Đồng thời cuồng sư búng ngón tay, một chùm sáng nhỏ bé bắn tới Hà Ninh Lung, xuyên thẳng qua thân thể nàng. Hà Ninh Lung ứng tiếng bay ra. Chết đi! Theo sát sau Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung, Lục Diệp và Tử Anh cùng nhau lao tới tả hữu giáp công. Khi bàn sơn đao chém xuống, không những không thể phá vỡ lớp phòng hộ của cuồng sư, ngược lại bị phản chấn lực lượng làm cánh tay run rẩy. Thấy năm đấm của cuồng sư ập đến trong lúc cực kỳ nguy cấp, phân thân phi thiên phốn thụ đột nhiên xuất hiện trước người đỡ lấy đòn này. Phân thân lần nữa vỡ tan, bản tôn Lục Diệp cũng bị dư âm đòn đánh này đánh văng ra xa. Toàn thân đau đớn, chỉ cảm thấy cả người như nát vụn. Trước đó trong lúc duy trì trận thế và nhiều lần giao phong cùng cuồng sư, thì hắn đã trọng thương, lần này thương thế càng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tại vị trí hắn vừa đứng, u điệp quỷ dị xuất hiện, hồn lực tuôn trào, trường kiếm trong tay đâm thẳng đến cuồng sư. Thế nhưng cuồng sư chỉ liếc nhìn một cái, hồn thể liền đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Đối mặt với một cường giả như cuồng sư, hồn thể không có nhục thân che chở, đơn giản bị khắc chế triệt để. Cuồng sư vươn tay bóp tới U Điệp, lần này nếu bị bóp trúng, U Điệp chắc chắn phải chết. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt, Tử Anh đâm ra một thương, đồng thời thuận tay kéo U Điệp một cái. Máu thư văn tung tóe, Tử Anh sững sờ. Bởi vì một thương này của nàng, vậy mà phá vỡ được hộ thân chi lực của cuồng sư, trực tiếp đâm xuyên qua hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể đắc thủ, bởi vì trước đó cuồng sư đã thể hiện thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép mọi người. Một đối thủ như vậy sao có thể bị thương? Cuồng sư lại đấm ra một quyền, nhưng uy thế của quyền này so với vừa rồi, không nghi ngờ gì đã suy giảm đáng kể. Tử Anh cũng không dám đối cứng, vội vàng né tránh lùi bước. Trong lúc giao thủ vội vàng, động tác mau lẹ khiến người ta hoa mắt. Tất cả mọi người ở đây đều bị trọng thương, chỉ riêng Tử Anh là có trạng thái tốt nhất, thậm chí ngay cả cuồng sư cũng đã bị thương. Lục Diệp và những người khác miễn cưỡng duy trì thân hình, kinh ngạc nhìn về cuồng sư, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Không ai còn dám tùy tiện ra tay. chiến trường vừa rồi còn huyên náo đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Cuồng sư cúi đầu nhìn vết thương trên người mình rồi giơ tay lên, khẽ thở dài. Đã tới lúc rồi. Không ai hiểu hắn nói những lời này là có ý gì, nhưng ngay sau một khắc, một chuyện khó có thể tin đã xảy ra. Một đạo hư ảnh đột nhiên thoát ra từ thân thể cuồng sư. Đó căn bản không phải cuồng sư, mà là một hình tượng thú tộc khác. Chỉ nhìn dấu vết thú hóa, đây dường như là khuyển tộc. Theo từng bước chân rơi xuống, thân ảnh hắn cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tựa như đang bị một loại lực lượng thần bí nào bài xích ra khỏi không gian. Ánh mắt hắn đảo quanh, cuối cùng dừng trên người Lục Diệp. Ta sẽ chờ ngươi ở giới kia. Mối thù vô biên thành sẽ không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Lời vừa dứt, cả người hắn liền quỷ dị biến mất. Dù Lục Diệp và những người khác vẫn luôn chú ý hắn, cũng không thể nhìn rõ hắn rốt cuộc biến mất bằng cách nào. Cảnh tượng này mọi người đều ngơ ngác không hiểu ra sao. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang, giống như tiếng sư hống, nhưng lại là âm thanh của cuồng sư. Giờ phút này hắn như đang chịu đựng nỗi đau cực lớn, huyết nhục trên thân đột nhiên từng khúc nứt toát. Hắn vốn đã là một huyết nhân, nay trạng thái càng thêm thê thảm. Không chỉ vậy, luồng khí tức hùng vĩ như núi cao ban đầu trên người hắn giờ đây cũng đột nhiên trở nên uể oải và không ngừng suy yếu. Hắn cuối cùng cũng hoàn hồn, trong mắt lộ ra hoảng sợ, quay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng một bóng người đã chặn đường hắn, chính là Lục Diệp, người đã lách mình di chuyển đến. Mặc dù Lục Diệp trạng thái rất tệ, nhưng so ra cùng sư dường như còn tệ hơn. Hắn vừa hoảng sợ vừa kiên kỵ nhìn Lục Diệp, trên khuôn mặt cứng rắn xuất hiện một tia suy yếu, lắp bắp nói: Vị đạo hữu này, xin tha cho ta. Vô Biên Thành và các ngươi không có thù hận. Mọi chuyện trước đó đều là hiểu nhầm. Ta có thể giúp các ngươi cầu tình với Hạo Nguyệt Lão Tổ. Lục Diệp nghiêm túc đánh giá hắn, từ từ kịp phản ứng. Thì ra, cơ căn bản không phải là hợp đạo. Cuồng sư khẽ giật mình. Đạo hữu mình dám. Bản thành, ta thật sự không phải hợp đạo. Vừa rồi chỉ là lão tổ cho ta mượn thân thể, bộc lộ uy năng vô thượng mà thôi. Thì ra là vậy, đòn sát thủ mà quỷ diệt nhắc tới khi trước chính là đây. Lục Diệp và những người khác vẫn luôn cho rằng cuồng sư là lâm trận đột phá lên hợp đạo. Dù hôm nay nhìn lại, tên này nào phải hợp đạo, chỉ là Hạo Nguyệt lão tổ mà hắn gọi, dám lâm xuống, mượn nhục thân hắn mà thi triển lực lượng hợp đạo. Mà loại giáng lâm này hẳn cũng chỉ là một phần lực lượng chiếu ảnh. Còn về phần thực lực chân chính của Hạo Nguyệt rốt cuộc mạnh tới mức nào và cuồng sư làm cách nào để mời đòn sát thủ này ra, Lục Diệp liền không biết. Bây giờ nhìn lại, khả năng lớn là sau khi đại trận phòng hộ Vô Biên Thành bị phá, cuồng sư tự biết không phải là đối thủ, liền trốn đi, vận dụng một số thủ đoạn để mời lão tổ nhà mình giáng lâm. Cho nên trước đó khi mọi người đại náo Vô Biên Thành mới hoàn toàn không thấy bóng dáng cuồng sư đâu. Mà Hạo Nguyệt lão tổ này tất nhiên là cường giả bước ra từ Vô Biên Thành. Nghĩ cũng phải, Vô Biên Thành sừng sững ở nơi này vô số vạn năm, qua ngần ấy thời gian sao có thể không sản sinh hợp đạo. Chẳng qua hợp đạo không ở Vô Biên Thành mà đã đến nơi khác. Thảo nào trước đó cuồng sư vẫn luôn phải chịu áp lực to lớn. Lực lượng hợp đạo chiếu ảnh đến một thân dung đạo, cùng sư dù là thú tộc cũng căn bản không chịu nổi, mà theo đám người kết trận chống lại, áp lực cuồng sư phải chịu sẽ càng lúc càng lớn. Có thể nói áp lực bên phía cuồng sư không hề nhỏ hơn Lục Diệp, thậm chí phải lớn hơn một chút mới đúng. Mãi cho tới khi áp lực này vượt qua giới hạn chịu đựng của cuồng sư, Hạo Nguyệt chiếu ảnh mới không thể tiếp tục duy trì được. Trong khoảng thời gian này, sự ngăn cản và phản kháng của đám người đã rút ngắn rất nhiều thời gian Hạ Nguyệt có thể giáng lâm. Một thương cuối của Tử Anh, Hạ Nguyệt đã khó mà duy trì được, đến lúc này mới bị phá vỡ phòng hộ. Nghĩ rõ điểm này, Lục Diệp trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn cuồng sư không phải là lâm trận đột phá, nếu không lần này thật sự có chút phiền phức rồi. Cũng may bọn họ đã kết thành Huyền Vũ trận thế và chống đỡ được lâu đến vậy. Lý giới ở đâu? Lục Diệp không lập tức chém giết cuồng sư ngay, một là muốn làm rõ chuyện của Hạo Nguyệt, hai là để hỏi về cái gọi là lý giới. Lời của Hạ Nguyệt trước khi đi khiến hắn rất bận tâm. Lần này đã kết một mối thù to lớn với Vô Biên Thành, khẳng định không thể hóa giải. Bị một hợp đạo đường đường chính chính nhìn chăm chăm không phải là chuyện tốt. Lục Diệp nhất định phải đề phòng rắc rối có thể xảy ra. Lý giới là nơi sâu hơn của tinh uyên. Đối ứng với biểu giới cũng chính là nơi chúng ta đang ở hiện nay. Cuồng sư vội nói. Lục Diệp đột nhiên nhớ lại. Hồi ban đầu sau khi Hạ Nguyệt giáng lâm, dường như đã khinh thường nói một tiếng về cái gọi là biểu giới. Dù khi đó hắn đang chuyên tâm dẫn dắt mọi người kết trận, căn bản không có tâm trí để ý nhiều. Về biểu giới, ly giới mà nói, Lục Diệp thật đúng là chưa từng nghe. Nghĩ đến có lẽ ngay cả các tu sĩ trong Bang Lang cũng không biết. Nhưng người ngoài không biết, Cửu Anh chắc chắn phải biết. Nó chưa bao giờ nói với Lục Diệp. Tên này quả nhiên có rất nhiều điều che giấu mình. Làm sao đến lý giới? Lục Diệp lại hỏi. Cuồng sư đang tính mở miệng thì chợt hét thảm một tiếng. Ngay sau đó thân thể khôi ngô vỡ vụn như đồ sứ. Đạo hữu cứu ta! Cuồng sư hoảng sợ kêu to, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến sau khi mời Hạo Nguyệt lão tổ giáng lâm bày mà mang đến tai họa như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, Hạo Nguyệt lão tổ có thể dễ dàng giải quyết mấy tên dung đạo này. Sau khi lão tổ rời đi, dù hắn có tổn hại cũng không tới mức lo lắng đến tính mạng. Nhưng Lục Diệp và những người khác lại quá ngang ngạnh. Một tòa huyền vũ trận thế đã cứng rắn trì hoãn Hạo Nguyệt đến mấy chục hơi thở. Điều này hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của cuồng sư. Làm sao đến lý giới? Lục Diệp lại hỏi tiếp. Cuồng sư đã không có cách nào trả lời, đưa tay túm lấy hắn, dường như muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng. Nhưng còn chưa chạm được Lục Diệp, thân thể hắn đã vỡ nát. Một vị dung đạo đỉnh phong hàng đầu cứ như vậy vẫn lạc. Lục Diệp âm thầm nhíu mày. Điều hắn muốn làm rõ kỳ thật không phải cách đi lý giới, mà hắn càng muốn biết một hợp đạo như Hạo Nguyệt khi từ trung giới trở lại biểu giới sẽ phải chịu những hạn chế hay ràng buộc nào không. Bởi vì dựa theo tình hình hiện nay, một hợp đạo như Hạo Nguyệt không thể lưu lại biểu giới quá lâu, nên cuối cùng khi thoát ly nhục thân cuồng sư, hắn mới nói về thời gian. Kỳ thật, từ trước tới nay, Lục Diệp vẫn luôn thấy có chút kỳ. Thời gian hắn xông xáo trong tinh uyên quả thật không dài, nhưng quả thật chưa từng gặp qua cường giả hợp đạo nào. Trước kia hắn chỉ cho rằng tinh uyên quá rộng lớn, việc bản thân chưa gặp được là do may mắn. Nhưng nếu đúng là như vậy là càng kỳ lạ hơn. Bởi vì ở phía tinh uyên chi môn cũng không có hợp đạo. Khi tinh uyên chi môn mở, vốn dĩ sẽ hấp dẫn rất nhiều sinh linh tinh uyên hội tụ. Lấy nơi âm la tọa trấn mà nói, căn bản không có hợp đạo nào. Âm la, một dung đạo đỉnh phong, chính là kẻ mạnh nhất. Và theo tình báo thu được hôm nay, hợp đạo thường không ở biểu giới mà ở tại lý giới. Tại sao lại vậy? Lục Diệp không thể nào hiểu rõ tinh nguyên ẩn chứa quá nhiều bí mật. Những gì hắn biết hiện tại chỉ là một góc của tảng băng chìm. Nhưng đối với hắn mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Với thực lực hiện nay, giao đấu dung đạo đỉnh phong, dù không đánh lại, cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng đến tính mạng. Vậy thì ở biểu giới này, hắn sẽ không còn quá nhiều điều phải bận tâm. Nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm cuồng sư để lại sau khi chết, Lục Diệp quay người bay về phía một khối phù lục ở gần đó. Đám người đang tụ tập ở đây, sau trận đại chiến này, ai nấy đều trọng thương. Ngay cả U Điệp, không ngoại lệ. Vào thời khắc sinh tử, nàng đã chủ động thoát ly thân thể Lục Diệp để ngăn cản cường địch, nhưng kết quả chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị thương. Và người bị thương nặng nhất không ai khác chính là Yến Tri Hành. Khi kết thành trận thế, hắn đã nhiều lần đối chọi với cuồng sư, vốn đã chịu áp lực rất lớn, sau đó lại bị cuồng sư một quyền đánh xuyên qua thân thể, ngay cả tim cũng bị bóp nát. Trên phù lục, Yến Tri Hành đang khoanh chân ngồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lỗ thủng khổng lồ nơi ngực trông thật kinh khủng, có thể thấy rõ nội tạng bên trong đã vỡ nát như một khối bột nhão. Đứng bên cạnh hắn, Trần Cổ Sơn thần sắc tái nhợt, Hà Linh Lung và Tử Anh đều mắt đỏ hoe. U Điệp dù không có quá nhiều cảm xúc, nhưng trong tình cảnh này, nàng cũng chỉ có thể trưng ra vẻ đau buồn để tránh mình bị lạc lõng. Lục Diệp bước đến, nhìn thoáng qua vết thương của Yến Tri Hành, lại cảm nhận tình hình của Yến Tri Hành trong lòng nặng trĩu. Tiền bối, Yến Tri Hành không thể cứu nổi. Không phải nói vết thương này nghiêm trọng tới mức nào. Đối với một vị dung đạo, vết thương như vậy quả thật không nhẹ, nhưng chưa tới mức khiến cho phải bỏ mình. Nếu thời gian quay ngược lại vài trăm hay cả ngàn năm, Yến Tri Hành chỉ cần tu dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Mà bây giờ hắn đã quá già, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, từ trước đến nay vẫn trong băng lan để bảo dưỡng tuổi thọ, chờ đợi đại hạn đến. Nếu không có trận chiến ngày hôm nay, có lẽ Yến Tri Hành còn có thể sống thêm 100-200 năm nữa. Nhưng trận chiến hôm nay đã rút cạn toàn bộ sinh cơ của hắn. Đến lúc này vết thương này liền trở nên cực kỳ chí mạng, miệng vết thương không có lấy nửa điểm dấu hiệu khôi phục. Việc hắn còn có thể sống đến giờ đã là một kỳ tích. Đời người sinh lão bệnh tử là lẽ thường thôi, bày ra cái bộ mặt thối đó mà làm gì? Lão tử chết thì chết thôi, đã từng đánh với hợp đạo một trận rồi, không có lỗi chút nào. Yến Tri Hành đang nói chuyện thì ho khan mấy lần. Hạ Linh Lung vội vàng bước lên khẽ vuốt lưng hắn, thôi động lực lượng nhẹ nhàng để duy trì sinh cơ gần như sắp tắt. Khi nghiêng đầu, nước mắt nàng cũng tuôn rơi. Lục tiểu tử, ngươi lại đây đi. Yến Tri Hành đưa tay yêu ớt vẫy vẫy về phía Lục Diệp. Lục Diệp tiến lên vài bước ngồi xuống trước mặt hắn. Yến Tri Hành lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa từ trong ngực, nắm tay Lục Diệp đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là lệnh gia chủ của đời ta. Bây giờ nó không có tác dụng thực tế, đơn giản chỉ là một biểu tượng. Người mang về giao cho đương kim gia chủ Yến gia ta. Tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ đưa tới. Còn nữa, người và Yến Hồng tiểu tử đã có giao tình, tâm tính hắn thế nào người cũng đã biết. Về sau có khả năng mà nói, người có thể kéo hắn một tay thì kéo, kéo không được thì cũng đừng quản sống chết của hắn. Lục Nhịp lập tức minh bạch ý của Yến Tri Hành. Ngày khác, nếu Yến huynh đạt đến dung đạo đỉnh phong, ta sẽ mang theo hắn ra. Yến Tri Hành lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lục Nhịp là người thông minh, có mấy lời không cần nói quá rõ ràng hắn cũng hiểu. Yến gia ngoài Yến Tri Hành ra không phải là không có dung đạo đỉnh phong khác. Đương kim gia chủ Yến gia cũng có thực lực và tu vi không kém hắn. Yến Tri Hành cũng biết, nếu bản thân mở lời, Lục Diệp hẳn sẽ không từ chối đưa gia chủ Yến gia ra. Chỉ bằng những lời hắn đã hy sinh hôm nay, Lục Diệp không có lý do gì để từ chối. Nhưng giao tình giữa Lục Diệp và Yến gia vẫn chưa tới mức đó, chỉ giới hạn ở Yến Hồng mà thôi, nên hắn mới cố ý nhắc tới Yến Hồng. Yến Tri Hành quay sang nhìn Trần Cổ Sơn. Lão bạn già, ta e rằng ta phải đi trước một bước rồi. Trần Cổ Sơn nặn ra một nụ cười khó coi. Người có gì ngôn gì thì mau chóng nhắn nhủ đi. Ta không có gì ngôn. Yến Tri Hành cười ha hả, cầm lấy hồ lô rượu nhìn thật sâu một cái. Vừa mới thề sẽ kiêng rượu, xem ra lần này khó mà kiêng được rồi. Trần Cổ Sơn nghiêng đầu, trong lòng cay đắng. Mở miệng hồ lô ra, Yến Tri Hành ực mấy hơi ngụm, rồi hét to. Thật là thống khoái! Đầu hắn từ từ rũ xuống, rượu lẫn máu từ khóe miệng tí tách chảy, sinh cơ tiêu tán. Tiếng nức nở của Hà Ninh Lung vang lên, Tử Anh im lặng rơi lệ. Trần Cổ Sơn thở dài, ngửa đầu lên, không để khóe mắt cay xè lộ rõ. Lão hữu đã bầu bạn cả đời, đi một người là mất đi một người. Sắc mặt của Lục Diệp hơi đổi. Trần tiền bối. Trần Cổ Sơn vốn dĩ không hề trẻ, nhưng giờ khắc này là đột nhiên già đi rất nhiều, thân hình cũng còng xuống. Hắn như vậy, Hạ Linh Lung còn nghiêm trọng hơn. So với Trần Cổ Sơn, Hạ Linh Lung vẫn luôn là hình tượng một mỹ phụ đoan trang. Nhưng khi sinh cơ Yến Tri Hành tiêu tán, mái tóc đen của nàng lại biến thành tuyết trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Làn da vốn mịn màng căng mọng cũng chuồn xuống. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, một mỹ phụ đã hóa thành lão ẩu. Trần lão, Hạ cô cô, hai người. Tử Anh trong mắt một mảnh kinh hoàng, giờ khắc này nàng đột nhiên minh bạch điều gì. Trần Cổ Sơn nhìn nàng cười. Ba lão già chúng ta từ lâu đã không còn khả năng tấn thăng hợp đạo. Dù không có trận chiến vừa rồi, cũng không có hy vọng ấy. Bởi vì thọ nguyên của chúng ta thật sự không còn nhiều, không chịu nổi dày vò. Nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng coi như đã thoát ra. Trần lão, ta... Trần Cổ Sơn khoát khoát tay, có chút mệt mỏi, ngồi trước mặt Yến Tri Hành. Không cần cảm thấy hổ thẹn đâu. Đây là lựa chọn của chính chúng ta. Thật ra mà nói, còn phải cảm ơn các người mới đúng. Ít nhất, chúng ta đã làm một việc coi như có ý nghĩa. Hắn nói, không nghi ngờ gì là chỉ việc giải cứu nhân tộc của Vô Biên Thành. Hiện nay toàn bộ dung đạo của Vô Biên Thành đã bị tiêu diệt. Quỷ Diệt là kẻ duy nhất còn sống sót chắc chắn sẽ không quay về. Vô Biên Thành có thể nói là hoàn toàn đổi chủ. Sau này nhân tộc sinh sống ở đó sẽ không còn phải chịu cảnh nô dịch và áp bức như trước. Tạm thời, không chết được. Hạ Linh Lung ôm Tử Anh đang khóc như đứa bé vào trong lòng. Không động thủ với người khác, chúng ta hẳn là còn có thể sống không ít năm tháng. Người đừng quá thương tâm. Tử Anh mắt đỏ ngực gật đầu, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc, lấy Vô Biên Thành dung đạo bị tiêu diệt làm kết cục. Lục Diệp và những người khác cũng không dễ chịu gì. Yến Tri Hành đã mất, những người còn lại, kẻ thì già đi, người thì bị thương. Tất cả đều cần nhanh chóng khôi phục. Còn về chuyện Vô Biên Thành, tạm thời họ thật sự không có tinh lực để mà xử lý. Dù sao Vô Biên Thành vẫn còn đó, chờ thương thế khôi phục rồi xử lý cũng chưa muộn. Cả đoàn người nhanh chóng thu dọn một chút rồi bay về phía tổ trùng. Sau đó một thời gian, mọi người đều trong lúc chữa thương, thi thể của Yến Tri Hành được chôn cất trên hoang tinh ở gần tổ trùng. Việc này đã trưng cầu ý kiến của Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung. Những dung đạo đỉnh phong như họ bị nhốt trong băng lan cả đời, thật vất vả lắm mới thoát ra được, tự nhiên không muốn quay trở về nữa. Chưa kể Yến Tri Hành, ngay cả Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung, hai người cũng không có ý muốn trở về băng lan. Họ quả thật không còn khả năng tấn thăng hợp đạo, nhưng cũng không muốn quay về cái lồng giam đó. Trong tổ trùng, Lục Diệp lặng yên khôi phục, nhờ vào sinh cơ cường đại từ nhục thân của U Điệp, cùng với năng lực hồi phục của bản thân hắn. Dù thương thế nặng, nhưng việc hồi phục cũng không phải chuyện phiền phức. Đây là kết quả của việc tổ trùng chưa đủ hoàn thiện. Nếu là tổ trùng như trước, tốc độ khôi phục của Lục Diệp sẽ còn nhanh hơn. Trong thần hải, hồn thể U Điệp đang được Thiên Phú Thụ chi lực tôi luyện, vẻ mặt nàng đầy vui sướng. Đây là điều Lục Diệp đã sớm hứa với nàng, nhưng cứ lần lửa mãi. Lần giao đấu với cuồng sư này, U Điệp biểu hiện khá tốt, đặc biệt là vào thời khắc sinh tử khi hắn bị cuồng sư đánh bay. U Điệp đã chủ động hiển lộ hồn thể để chặn đường. Cách làm này rất nguy hiểm, nàng hoàn toàn có thể không cần làm vậy, nhưng nàng vẫn làm. Giờ đây lợi ích này coi như là phần thưởng, dù sao năng lượng dự trữ của Thiên Phú Thụ hiện rất dồi dào, đối với Lục Diệp mà nói không có tổn hao quá lớn. Trọn vẹn nửa tháng, Lục Diệp mới hồi phục hoàn toàn thương thế. Có thể thấy trận chiến khi trước khốc liệt tới mức nào, bởi vết thương trên người hắn không chỉ do việc đối đầu với cuồng sư mà còn đến từ áp lực khổng lồ khi duy trì huyền vũ trận thế. Nhắm mắt ngưng thần kiểm tra bản thân, hắn xác định mình không những đã hoàn toàn hồi phục, mà cường độ nhục thân còn tăng lên một trình độ nhất định so với trước đây. Điều này hoàn toàn là nhờ vô số lần kinh nguyên ban phúc đã tặng cho. Trước khi hội tụ với Trần Cổ Sơn tại Vô Biên Thành, Lục Diệp đã hạ sát 4 dung đạo, bao gồm cả tâm hổ. Sau đó khi tìm được Trần Cổ Sơn, lão nhân gia toàn lực hỗ trợ hắn, truy sát và diệt trừ 7 dung đạo đã vây công hắn. Tiếp theo, Lục Diệp là đi trợ giúp Yến Tri Hành, cũng hạ sát thêm mấy dung đạo khác. Mỗi một dung đạo do hắn chém giết đều mang lại một lần tinh nguyên ban phúc. Có thể nói chỉ riêng trận chiến này, hắn đã nhận được tin Nguyên Ban Phúc tới hàng chục lần. Nhắc tới cũng kỳ, những chục lần tin Nguyên Ban Phúc này mang lại lợi ích chủ yếu là củng cố nhục thân, ngoại trừ một lần mang lại hiệu quả nhập hồn. Một lần thì hiệu quả không rõ ràng, nhưng hàng chục lần tích lũy lại trở nên cực kỳ đáng kể. Từ xưa tới nay, chưa từng có tu sĩ nào lại thu hoạch được tinh nguyên ban phúc dồn dập đến thế. Bởi việc lấy yếu thắng mạnh không hề dễ dàng, còn vượt cảnh giới để giết địch trong tinh nguyên lại càng là chuyện hão huyền. Lục Diệp đã tạo ra một điều kỳ lạ đặc biệt mà người thường khó lòng tái hiện được. Lợi ích của nhục thân cường đại đã dung nhập vào cơ thể, giờ đây trong người hắn còn lưu lại một dòng nước ấm kỳ diệu. Chính là hiệu quả nhập hồn có thể trợ giúp rèn luyện đạo cốt. Lục Diệp có chút phiền muộn bởi vì thực lực của hắn hôm nay đã đạt tới cực hạn rồi. Năm khối đạo cốt còn lại dù thế nào cũng không thể rèn luyện thành công, khiến hiệu quả kỳ diệu kia khó mà phát huy tác dụng. Nhưng nếu không sử dụng, nó cũng sẽ từ từ biến mất, không thể nào lưu mãi trong cơ thể. Trầm tư một chút, Lục Diệp quyết định cứ dùng, dù không có hiệu quả còn hơn là lãng phí. Tâm niệm vừa động, dòng nước ấm kia lập tức thấm vào khối đạo cốt được chọn, đạo lực thúc đẩy, nhanh chóng rèn luyện. Lục Diệp vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là lần rèn luyện này vậy mà thành công. Tâm thần chăm chú nhìn khối đạo cốt vàng óng ánh vừa được đản sinh ra, Lục Diệp có chút khó tin. Tại sao lại thành công được? Hiệu quả kỳ diệu kia xác thực có thể nâng cao xác suất rèn luyện đạo cốt thành công của tu sĩ đến mức độ cực lớn, gần như không có khả năng thất bại. Nhưng điều này đặt trên người hắn bây giờ lại không đúng lắm, bởi vì hắn đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng nó xác thực đã thành công. 202 khối đạo cốt trong cơ thể khi toàn lực thúc đẩy tạo ra 211 đạo lực lượng. Lục Diệp đè nén nghi hoặc và kích động trong lòng, cẩn thận suy ngẫm. Lần thành công này tuyệt đối không phải nhờ hiệu quả nhập hồn kỳ diệu, mà là có nguyên nhân khác. Trước đây không thể rèn luyện đạo cốt là vì nội tình bản thân khó mà chống đỡ được lực lượng mạnh hơn. Giờ đây có thể thành công, không nghi ngờ gì đã cho thấy nội tình hắn đã mạnh hơn chút. Vì sao nội tình lại mạnh lên? Trong khoảng thời gian này trên người hắn có thay đổi gì? Càng nghĩ, Lục Diệp chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, tinh nguyên ban phúc. Từ trước tới nay, lợi ích mà tinh nguyên ban phúc mang đến cho Lục Diệp gần như 9 thành 9 đều là củng cố nhục thân, ít nhất thì hắn vẫn luôn cho là vậy. Nhưng nếu như loại lợi ích này không đơn giản là củng cố nhục thân, mà là toàn diện cường hóa bản thân thì sao? Sở dĩ không phát giác được là vì nội tình tăng lên quả thật rất bí mật, ngược lại biến hóa của nhục thân thì rõ ràng hơn. Một lần rồi lại một lần, dù mỗi lần chỉ tăng lên một chút, nhưng tích lũy lại trở nên rất đáng kể. Đặc biệt, lần này nhận được hơn 10 đạo tinh nguyên ban phúc, e rằng đây mới là mấu chốt để có thể tiếp tục rèn luyện đạo cốt. Nhận ra điểm này, Lục Diệp vô cùng kích động. Từ sau lần thực lực đột nhiên tăng vọt, về việc làm thế nào để tiếp tục rèn luyện đạo cốt, hắn không hề có chút manh mối, dù sao chỉ còn thiếu 5 khối đạo cốt là có thể viên mãn. Hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Ai ngờ giờ đây lại có được niềm vui ngoài ý muốn, khiến con đường tưởng chừng vô vọng của hắn bỗng nhìn thấy quang minh. Tâm tình kích động, Lục Diệp lại thử tiếp tục rèn luyện đạo cốt, nhưng sau khi hao phí mấy vạn đạo lực, hắn rốt cuộc cũng nhận ra hiện thực. Nội tình của mình là không đủ để chống đỡ thực lực tăng lên, vẫn phải tiếp tục tăng cường nội tình. Tạm thời không thể xác định có đúng như hắn suy nghĩ hay không, nhưng muốn nghiệm chứng cũng không khó. Trong băng lan có nhiều dung đạo của 2 tộc trùng huyết, hắn chỉ cần giết nhiều hơn một chút sẽ nhận được nhiều tinh nguyên ban phúc hơn, từ khi đó tự khắc có thể nghiệm chứng. Gần xong rồi, ra ngoài thôi. Trong thần hải cùng với tiếng Lục Diệp vang lên, ngọn lửa nóng hừng hực bỗng nhiên thù. U Điệp kịp phản ứng, ngay sau đó liền ngoan ngoãn đáp. Được. Trọn vẹn nửa tháng bị luyện hóa, nàng đã thu được lợi ích to lớn. Về tu vi, nàng đã không thể nào tinh tiến thêm, trừ phi tấn thăng hợp đạo. Nhưng trong nửa tháng này, thực lực của nàng lại có sự tăng tiến, mà mức độ tăng lên cũng không hề nhỏ, ước chừng có hơn 10 đạo lực lượng. Phải biết, nàng đã sớm đạt tới cực hạn rồi, nếu không có ngoại lực tham gia, đừng nói hơn 10 đạo lực lượng, mà ngay cả một đạo lực lượng cũng khó có thể tăng thêm. Điều này tự nhiên là do tạp chất trong hồn thể đã bị luyện hóa, khiến hồn thể trở nên tinh thuần và ngưng luyện hơn. U Điệp cảm thấy mình vẫn còn không gian để tiếp tục tinh tiến, nhưng đã không lớn, bởi vậy nàng không còn cưỡng cầu chuyện này. Mà với trạng thái hiện nay của nàng để hợp đạo, xác suất thành công ít nhất có thể tăng lên một thành so với trước đây. Đây không nghi ngờ gì là một bất ngờ lớn đầy kinh hỷ. Ta muốn đi một chuyến tới Vô Biên Thành. Người hãy ở lại đây trông coi Trần Lão và mọi người. Lục Diệp dặn dò một tiếng rồi đứng dậy. Chuyện Vô Biên Thành cuối cùng vẫn phải giải quyết. Bên đó có quá nhiều nhân tộc, mà giờ Vô Biên Thành đã không còn lực cản. Lục Diệp cũng không có ý tưởng gì hay ho về việc xử lý những nhân tộc này. Bên kia, Tử Anh thấy vậy, vội vàng truyền âm hỏi một câu. Biết Lục Diệp muốn đến Vô Biên Thành, nàng cũng đứng dậy muốn đi cùng. Thương thế của Tử Anh nhẹ hơn Lục Diệp không ít, hơn nữa tu vi nàng cao hơn, nên hồi phục cũng nhanh hơn Lục Diệp. Nàng muốn đi cùng, Lục Diệp đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người cùng nhau bay ra khỏi trùng xào, hướng Vô Biên Thành lao đi. Kết thúc tập 595 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.